Tối cường hệ thống đế hoàng. Chương 26, Đại Hoàng tử Thánh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quan đạo rộng rãi, ngoại trừ đoàn người Tây Môn Hảo, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, cũng bao quát cả một số ít người ôm tâm tư xem náo nhiệt. Nhất là những lê dân bách tính. Khi nhìn thấy Đại Hoàng tử cao cao tại thượng, Chu Sát Ác Thiếu An Dương Thành, không khỏi thầm tỏ ý vui mừng. Đều bình thân, Tây Môn Hạo uy nghiêm vung tay lên. Tạ điện hạ, đám người đứng dậy, từng người đều nơm nớp lo sợ. Không biết vị đại hoàng tử vừa mới giết nhi tử thành chủ tiếp theo sẽ làm ra cái chuyện gì. Lão Lưu, chuyến cái ghế tới, ta mệt mỏi a, Tây Môn Hạo bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Vâng, điện hạ. Lưu Thắng lúc này cũng không xưng là công tử nữa, vội vàng đi vào cửa hàng, đem một cái ghế ra. Tây Môn Hạo phất áo bào ngồi xuống, chuẩn bị diễn một hồi hài kịch. Phan Thế Kiệt, ta lại hỏi ngươi, chuyện tốt mà hảo nhi tử Phan An của ngươi làm ra, ngươi có từng biết đến hay không? Phan Thế Kiệt giật thót người, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Trong lòng liền đem đứa con trời đánh kia mắng không biết bao nhiêu lần. Hạ quan không biết, đánh giám, tên nghịch tử kia của ngươi. Đem danh hào của ngươi cùng đại danh tể tướng đương triều ra công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Không, các nàng không phải dân nữ. Các nàng một người là thiếp thân cung nữ của ta. Một người là đại tiểu thư của trấn Nam đại nguyên soái. Hậu quả chuyện này ngươi gánh nổi không? Ông, Phan Thế Kiệt đầu, ông, một tiếng liền nổ, cung nữ không quan trọng. Thế nhưng là nhi nữ của trấn Nam đại nguyên soái. Hắn chột dạ nhìn về phía Địch Doanh Doanh. Địch Doanh Doanh hai mắt trợn trắng, rất khinh bỉ nhìn Tây Môn Hảo. Sau đó đưa tay lấy một tấm lệnh bài từ bên hông ra, lắc lắc trước mặt Phan Thế Kiệt. Phan Thế Kiệt liền xem như chưa từng lăn lộn trong giang hồ, cũng nhận ra lệnh bài phủ trấn Nam đại nguyên soái a, huống chi hắn là thành chủ một thành. Phù phù, hắn lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đại tiểu thư khai ân, đại điện hạ khai ân. Nghịch tử không biết trời cao đất rộng, trêu chọc vào hai vị, cũng đã lấy mạng đền tội, mong rằng hai vị bớt giận. Hừ, nhi tử kia của ngươi thật rác rưởi, muốn cướp ta trở về làm tiểu thiếp. Ta nhổ vào, buồn nôn. Địch Doanh Doanh nhớ tới cái dáng vẻ hẹn mọn bỉ ổi của Phan An, liền tức giận không thôi. Đúng, đúng, nghịch tử là rác rưởi, là rác rưởi. Phan Thế Kiệt lúc này trong lòng là sụp đổ, cực độ sụp đổ. Phan Thế Kiệt, con ngươi là rác rưởi, vậy ngươi lại là cái gì? Tây Môn Hạo cười hỏi. Hạ quan cũng là rác rưởi, cũng là rác rưởi. Phan Thế Kiệt cuống quýt dập đầu. Hắc hắc, không nghĩ đến đường đường một thành lớn như An Dương, vậy mà lại đem một cái rác rưởi lên làm thành chủ. Tướng quân thủ thành đâu? Tây Môn Hạo bỗng nhiên chợt quát một tiếng, vương bá chi khí đột nhiên tỏa ra, khiến cho mọi người không nhịn được run lên. Có mặt tướng, tên tướng quân tiến lên, lột quan phục hắn xuống, đem mũ quan lấy xuống. Đại khánh quốc ta sao có thể đem một cái rác rưởi làm thành chủ? Tây Môn Hạo uy nghiêm nói. Mạt tướng lĩnh mệnh, tên tướng quân này đã sớm nhìn không thuận mắt cha con Phan Thế Kiệt. Hai người kia làm An Dương thành oán khí ngập trời. Thậm chí ngay cả hắn làm cái chức tướng quân thủ thành đều bị chèn ép khi dễ. Đại điện hạ khai ân, điện hạ tha mạng a. Phan Thế Kiệt đau khổ cầu khẩn, nhưng lại không chịu nổi đám quân sĩ như lang như hổ kia. Chớp mắt liền bị lột sạch sẽ, mà bốn tên thiếp thân hộ vệ của hắn đã sớm lùi về phía xa, quỳ trên mặt đất cúi đầu không lên tiếng. Tốt, bách tính vây xem không biết là ai hô to lên một tiếng. Được không? Tây Môn Hạo quay đầu nhìn về phía dân chúng hỏi. Tốt, đại hoàng tử Thánh Minh. Đại hoàng tử vì dân trừ hại. Đại hoàng tử Thánh Minh. Quá tốt rồi, Nữ nhi của ta à, đại hoàng tử đã báo thù cho ngươi. Ô ô ô, trong lúc nhất thời mọi người như vỡ tổ. Không phải cảm tạ đại hoàng tử, thì là bày ra đủ loại tội ác của cha con Phan Thế Kiệt. Phan Thế Kiệt lúc này đã sớm nằm co quắp dưới mặt đất. Hắn biết, chính mình xong rồi. Kỳ thật, thời điểm khi nhìn thấy Tây Môn Hạo đến, hắn liền đã biết, hết thảy đều xong rồi. Không chỉ có hắn xong, Phan Thế Mỹ cũng sẽ cùng hắn gặp xui xẻo. Thậm chí có thể khiến cho đại nguyên soái Địch Hồ cùng tể tướng xuất hiện ngăn cách. Càng xa thêm một chút chính là thái tử. Tây Môn Hạo nhìn xem càng ngày càng nhiều bách tính vui mừng. Đắc ý cười, hắn muốn chính là loại kết quả này. Người tới, vâng, thủ thành tướng quân một lần nữa tiến lên. Đi, sai người đem sư gia, phủ thành chủ đến đây. Đúng, nhớ bảo hắn mang theo giấy bút cùng tấu chương. Tây Môn Hạo lại muốn thêm chút dầu vào lửa. Quan ghi chép, vâng. Kỳ thật Tây Môn Hạo nguyên bản là tính ở chỗ này một ngày liền đi. Ai biết lại gặp Phan An. Đối phương còn là đường chất Phan Thế Mỹ. Lại còn vừa vặn có ý bắt cóc Địch Doanh Doanh. Cho nên, hắn mới có thể làm ra một màn tuyệt hảo như thế. Không chỉ có đả kích được thế lực của Thái Tử. Lại nhắm vào giữa quan hệ của Phan Thế Mỹ cùng Địch Hổ chém một đao. Mà trọng yếu nhất. Chính là Tây Môn Phá Thiên. Tây Môn Phá Thiên, cái này là thứ ngươi muốn xem sao? Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Tây Môn Hạo nhìn về phương hướng hoàng thành, khóe môi nhếch lên, mang theo nụ cười tà dị. Địch Doanh Doanh ngây người nhìn Tây Môn Hạo không chớp mắt. Hành động của đối phương ngày càng khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc, mà lúc này phía sau đám người lão quỷ đã đem tất cả những hình ảnh này thu vào trong mắt. Hắn sẽ đem tất cả sự việc này mà bẩm báo lên trên. Rất nhanh, sư gia được đưa đến. Hạ quan bái kiến đại hoàng tử. Hoàng tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tên sư gia mọc hai bên rìa mép quỳ gối trước mặt Tây Môn Hạo. Thân thể gầy ốm có chút run sợ trước vị đại hoàng tử này. Bình thân. Tây Môn Hạo thản nhiên nói, tạ điện hạ, sư gia khấu tạ, sau đó đem tấu chương đã chuẩn bị sẵn mở ra. Một tay cầm lấy bút lông, bất quá có chút phát run. Tây Môn Hạo liếc nhìn người sư gia kia, sau đó đứng dậy, đối với một đám bách tính phía sau cúi người hành lễ. Một mặt hổ thẹn nói, dân chúng An Dương Thành, các ngươi chịu khổ, An Dương Thành chủ bại hoại. Ta thân là đại hoàng tử khó có thể tạ lỗi. Đại hoàng tử nói quá lời. Ngài là một hoàng tử tốt a, đúng vậy a. Đại hoàng tử vì dân trừ hại. Là hoàng tử tốt, dân chúng từng người hô to lên. Kém chút liền đem Tây Môn Hạo nâng lên trời. Mà bên cạnh, Địch Doanh Doanh tròn mắt liếc Tây Môn Hạo một cái. Đại hoàng tử trước kia là cái đức hạnh gì? Ai lại không biết? Tây Môn Hạo thì là nhìn xem bách tính đang nhiệt huyết sục sôi. Trong lòng thầm đắc ý, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ hổ thẹn. Bỗng nhiên, nét mặt của hắn nhanh chóng biến đổi. Một cỗ uy nghiêm chi khí tản ra, khiến cho chúng bách tính dần yên tĩnh trở lại. Hiện tại, ta muốn các ngươi bày ra tầng tầng tội ác của phụ tử Phan Thế Kiệt cùng Phan An. Yên tâm. Các ngươi trong đám người hô lên là được rồi. Không cần ra mặt, bắt đầu đi. Ta nói trước. Phan An cướp nữ nhi ta. Làm nhục nó sau đó bán vào thanh lâu. Làm hại nàng chịu không nổi nhục nhã. Đã tự sát, hưởng thọ 16 tuổi a trong đám người. Một tên lão bá khóc lớn hô lên. Xúc sinh, ghi lại. Tây Môn Hạo quát lớn một tiếng. Dọa đến sư gia kém chút nữa cầm không vững bút, vội vàng run lẩy bẩy ghi chép lại. Phan Thế Kiệt thu hết tài sản dân lành, cưỡng chiếm ruộng đất, đã vậy còn diệt cả nhà người ta. Chấm, lại có người giống to lên. Bại hoại, ghi lại. Tây Môn Hạo đằng đằng sát khí hô. Cha con Phan Thế Kiệt, cầm thú, ghi lại. Rất nhanh, Phan gia phụ tử từng cái tội trạng bị dân chúng nêu đi ra. Mỗi một tội đều có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Cách chương.